Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bệnh viện lúc này thì Bích Hường và ông Thanh sau một buổi nghỉ ngơi thì cũng đã đỡ mệt. Cả hai đến phòng làm việc gặp bác sĩ để hỏi kết quả. Thì bác sĩ đưa tờ giấy kết quả và nói: theo như kết quả xét nghiệm thì cả hai người không ai có tủy phù hợp với bệnh nhân cả. Ông Thanh nghe xong thì đứng không vững, ngã ngửa người về phía sau. Rất may Bích Hường đã đỡ kịp. Ông lắp bắp hỏi lại cho chắc: bác sĩ nói không hợp sao? Có nhầm lẫn gì không? Tôi là ba nó, còn đây là chị nó. Sao lại không hợp được? Anh bình tĩnh lại đi. Ngay lúc lấy tủy, tôi cũng đã nói là chưa chắc là tủy của hai người đã hợp với bệnh nhân. Cho dù là ba mẹ hay anh chị em ruột đi chăng nữa. Anh về liên hệ người nhà xem còn ai nữa thì vào thử luôn. Biết đâu lại có người hợp. Bích Hường thấy ông Thanh đang mất bình tĩnh nên liền nói với bác sĩ: dạ, gia đình tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi sẽ liên hệ người nhà tới để họ thử xem sao. Tôi xin phép đưa dượng ra ngoài ạ. Bác sĩ gật đầu, còn Bích Hường dìu ông Thanh đi ra ngoài chỗ ghế ở hành lang ngồi xuống nói: bây giờ phải làm sao đây dượng? Con để dượng yên tĩnh một lát, dượng suy nghĩ. Chứ bây giờ dượng rối lắm, chuyện này từ từ hãy nói với mẹ nhé. Dạ con biết rồi, vậy dượng ở đây, con tới phòng xem Phúc và mẹ thế nào nhé. Ông Thanh gật đầu, còn Bích Hường rời đi. Ông ngồi xoa đầu suy nghĩ, đột nhiên ông nghĩ tới An Lâm. Có thể con bé sẽ phù hợp với Phúc, nhưng An Lâm có lẽ bây giờ rất hận ông, chắc chắn sẽ không giúp ông đâu. Nghĩ vậy ông lại thấy rối và bất lực hơn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ mà không còn nghĩ được nữa thì cuối cùng ông vẫn đưa ra quyết định sẽ tới tìm An Lâm, dù chỉ có phần hy vọng nhỏ nhoi. Nghĩ thế ông đứng dậy, lấy lại tinh thần đi về phòng của Phúc. Buổi tối trước lúc bàn giao ca thì chị Hoa nói với An Lâm và Ngọc Quyên là chuẩn bị có người làm cùng chị. An Lâm ngạc nhiên hỏi: ủa, bên khách sạn mình mới tuyển thêm lễ tân hả chị? Chị Hoa lắc đầu đáp: không, nghe đâu đây là người quen của nhà tổng giám đốc xin vào làm thôi em. Bên quản lý nhân sự mới thông báo cho chị khi chiều. Nghe tới Ngọc Quyên sực nhớ gần đây có cô gái tên Thanh Ngọc tới tìm tổng giám đốc, nên liền nói: có phải cô ta tên Thanh Ngọc không chị Hoa? À đúng rồi đó, Ngọc Quyên. Sao mà em biết tên cô ta vậy? Dạ, mấy hôm An Lâm nghỉ, cô ta có đến đây một lần tìm tổng giám đốc, nên là em mới nhớ đấy. Mà tính cô ta tiểu thư lắm, chị Hoa làm cùng kiểu gì cũng có chuyện cho xem. Ở đây làm công ăn lương mà em, cô ta không làm thì kệ cô ta, chị chẳng quan tâm đâu. Thôi, hai đứa về đi, để mai xem thế nào. Dạ, thế tụi em về nhé, hẹn gặp lại chị sau. Chị Hoa gật đầu. An Lâm và Ngọc Quyên lấy túi sách rồi lấy xe đi về. Đức Hưng nhắn tin từ tối qua không thấy An Lâm trả lời lại. Anh nghĩ cô giận anh nên sau khi cả nhà ăn cơm xong thì anh lên phòng thay quần áo để tới gặp cô. Bà Giang qua này lu bu nên cũng không hỏi Đức Hưng về tình hình của An Lâm, nên thấy Đức Hưng thay quần áo đi xuống bà liền hỏi: con đi đâu đấy? Dạ con ra ngoài có tí việc mẹ ạ. Con bé An Lâm thế nào rồi? Qua này mẹ lu bu quên mất không hỏi con. Dạ cô ấy khỏe rồi ạ. Để hôm nào con rủ cô ấy về đây ăn cơm nhé. Ừ cũng được. Có gặp con bé thì nói mẹ gửi lời hỏi thăm nhé. Dạ con biết rồi. Thôi con đi đây. Đức Hưng nói xong thì bước đi. Nào ngờ lại bị mẹ kêu giật ngược lại. Hưng từ đã con. Đức Hưng quay lại trả lời: có chuyện gì nữa vậy mẹ? Chuyện của Nhã Hân và Mỹ Tâm bên công an họ giải quyết thế nào rồi con? Xong hết cả rồi mẹ. Những gì bọn họ gây ra sẽ đều phải trả giá. Con nhất định sẽ không tha cho ai làm tổn thương An Lâm và Bon. Bà Giang muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy Đức Hưng nói thế bà gật đầu nói. Ừ, thôi con bận công việc thì đi đi không muộn. Dạ, mẹ nói cô Năm đừng chờ cửa con nhé. Về muộn thì con qua chung cư ngủ luôn cũng được. Ừ, con đi đi. Đức Hưng dạ rồi lấy xe máy chạy đến gặp An Lâm. Trên đường đi, anh ghé mua cho cô ít trái cây. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi, chắc cô đang cùng Ngọc Quyên đi về, nên anh không đến khách sạn nữa, mà chạy về hướng phòng trọ của cô để chờ. Chờ hơn 10 phút thì cũng thấy chiếc xe quen thuộc, anh đi ra vẫy tay. Ngọc Quyên nhìn là biết Đức Hưng nên cô dừng xe, rồi nói với An Lâm. Xuống xe đi, có người gặp kìa. An Lâm đang hút ly trà sữa, nghe vậy ngơ ngác hỏi. Ai vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Xuống đi cho tao đi vô phòng. An Lâm nghe thế nhận ra là Đức Hưng nên cô liền xuống xe để Ngọc Quyên chạy vào. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đứng trên lề vẫy tay nên liền đi lại hỏi. Tối rồi, còn đến tìm em làm gì vậy? Có gì nhắn cũng được mà. Anh nhắn tin lúc tối qua mà không thấy em trả lời. Sợ em giận nên anh tới đây xin lỗi em đấy. À, sáng em định trả lời mà quên mất đó. Vừa nói An Lâm vừa cười. Đột nhiên cô nhớ tới Bon nên hỏi. Bon thế nào rồi anh? Bình thường mà em. Mà nãy mẹ có gửi lời hỏi thăm em đó. Mẹ nói hôm nào em tới nhà ăn cơm nhé. Anh nói bác em cảm ơn. Khi nào rảnh em sẽ tới. Thôi em mới khỏe lại. Vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Mà em đã ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Đức Hưng gật đầu ôm lấy An Lâm, hôn lên trán cô rồi buông ra. Cô đưa tay vẫy tạm biệt anh rồi quay người bước đi vào trong, thì điện thoại đổ chuông. Cô dừng lại lấy ra xem thì là mẹ Vân gọi. Cô khá ngạc nhiên vì bình thường mẹ không gọi cho cô giờ này. Linh tính mách bảo chắc có chuyện gì rồi nên cô liền nhấn nghe. Dạ con nghe đây mẹ ạ. Khi cô vừa nói xong thì đầu dây bên kia không phải giọng của mẹ mà là của Quân. Chị hai về nhà ngay đi. Bà nội bị bệnh nặng lắm, em sợ lắm chị hai ơi. Quân nói xong thì òa khóc. An Lâm nghe mà sửng sốt, muốn hỏi Quân thêm mà Quân đang khóc nên hỏi cũng không được. Cô mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng im lặng đợi Quân bớt khóc thì cất giọng hỏi. Quân đừng khóc nữa. Nói chị hai nghe, bà nội bị sao? Đã đưa bà đi bệnh viện chưa? Mẹ có đưa bà đi bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo cho bà về nhà. Chị hai về luôn đi. Không là không kịp gặp bà đấy. Em gọi mãi mà bà mới mở mắt nhìn em, nhưng bà lại không nói được chị hai ơi. An Lâm nghe vậy thì cả người run lên, chân đứng không vững phải tựa vào tường. Đức Hưng thấy thế thì chạy lại đỡ An Lâm rồi hỏi. An Lâm, em sao thế? Có chuyện gì vậy em? An Lâm không trả lời. Quân đầu dây bên kia lại nói. Chị hai về đi nhé, bà nội muốn gặp chị. Đức Hưng cầm lấy điện thoại từ tay An Lâm nghe rồi nói. Em bình tĩnh lại nhé, anh đưa chị hai về ngay đây. Sau đó thì Đức Hưng tắt máy. An Lâm lúc này cũng òa khóc. Cô như không tin được điều Quân vừa nói. Mới đây cô vẫn còn nói chuyện với bà. Mà sao bây giờ bà lại bị bác sĩ trả về rồi? Vậy là bà sắp không còn ở bên cô nữa sao? Nghĩ tới đây cô run rẩy nói với Đức Hưng. Anh đưa em về đi. Bà nội em sắp không đợi được em nữa rồi. Em đừng khóc, bình tĩnh lại để anh bắt taxi chúng ta về luôn nhé. Đức Hưng ra vẫy một chiếc taxi rồi gọi cho trợ lý ra lấy xe của anh về. Ngồi trên xe, An Lâm vẫn không ngừng khóc. Cô chỉ sợ không kịp về để gặp mặt mà người cô rất yêu thương. Đức Hưng thấy cô cứ khóc như vậy thì rất đau lòng. Nhưng lúc này quả thật anh cũng không biết nói gì, nên anh chỉ ôm cô vào lòng để yên cho cô khóc. Anh chỉ lo cô sẽ ngã quỵ vì cô gái của anh vừa trải qua nỗi đau thể xác, bây giờ lại tới nỗi đau tinh thần. Một lát sau anh không nghe tiếng cô khóc nữa. Liền cúi nhìn xuống thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Anh đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Bỗng điện thoại cô đổ chuông, anh cầm lên thấy người gọi là Ngọc Quyên. Anh vội nhấn nghe vì sợ cô tỉnh giấc. Alo, tôi Hưng đây. Ngọc Quyên ở trong phòng thấy An Lâm lâu vô thì lấy điện thoại gọi. Nghe giọng Đức Hưng thì cô trả lời. An Lâm đâu rồi? Anh nói nó vào đi, cũng muộn rồi đấy. Mà hai người đang đi đâu sao? Tôi nghe tiếng xe chạy. Tôi đang cùng An Lâm về quê cô ấy. Lúc nãy em của An Lâm gọi, nói là bà nội An Lâm muốn gặp cô ấy. Nghe nói bà nội yếu lắm rồi. An Lâm khóc nãy giờ mới vừa ngủ thôi. Ôi, bà nội thương An Lâm lắm. Nghe vậy nó buồn lắm đấy. Anh chăm sóc nó giúp tôi nhé. Về dưới có chuyện gì thì anh nhớ báo cho tôi biết nha. Ừ, tôi biết rồi. Thôi, tôi tắt máy nhé. Ngọc Quyên ừ rồi tắt máy. Nằm trên giường nghĩ tới An Lâm mà không tài nào ngủ được. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, chạy mãi, cuối cùng cũng tới Ninh Thuận. An Lâm lúc này cũng đã tỉnh, nên cô chỉ đường cho tài xế chạy tiếp. Nhưng do bị say xe, nên An Lâm lúc này rất mệt. Đức Hưng nhìn cô như vậy thì xót lắm. Anh quay sang hỏi An Lâm. Đã sắp tới nhà chưa em? An Lâm bây giờ chỉ nghĩ đến bà nội, nên khi Đức Hưng hỏi cô cũng không biết. Anh không thấy cô trả lời nên cũng thôi. An Lâm cứ mãi như người mất hồn như thế. Cho tới khi bác tài xế hỏi đường thì cô mới giật mình nói. Bác đi tới đầu đường phía trước, rồi dừng lại con đi bộ vào nhé. Hẻm nhà con nhỏ nên xe mình không đi vào trong được ạ. Bác tài xế nghe thế thì gật đầu rồi tiếp tục lái đến đầu đường, chỗ An Lâm chỉ. Tới đầu đường thì dừng xe lại. Đức Hưng đi xuống mở cửa cho An Lâm, rồi thanh toán tiền xe, sau đó cùng cô đi vào bên trong. Nhìn thấy căn nhà nhỏ đang còn bật đèn, Đức Hưng nghĩ chắc là nhà An Lâm nhưng không dám hỏi. Cho tới khi An Lâm nói, cảm ơn anh đã về cùng em, vất vả cho anh rồi. Có gì đâu em, anh muốn chia sẻ với em tất cả mọi thứ mà. Có chuyện gì thì cũng phải thật mạnh mẽ nhé, cô giáo Lâm. An Lâm gật đầu rồi nắm tay Đức Hưng đi tới căn nhà đang còn sáng đèn. Lúc này các bác hàng xóm đang ở trước nhà rất đông. Mọi người thấy cô về cùng một người đàn ông nữa thì đi lại hỏi han rồi bảo cô vào nhà đi. Cô và Đức Hưng chào mọi người rồi cùng nhau đi vào thì thấy bà nội lúc này đang nằm trên chiếc ghế bố. Tay chân bà buông thõng trên ghế. Chiếc mền đắp ngang người cũng không che đi được vẻ ốm yếu của bà. Đôi mắt bà nhắm nghiền lại giống như đang ngủ. An Lâm nhìn bà như vậy thì đau lòng lắm. Cô nhanh chóng đi lại, cầm tay bà vừa khóc vừa nói. Nội ơi, con về rồi đây. An Lâm của nội về rồi đây. Nội mở mắt ra nhìn con đi ạ. Bà Vân thấy An Lâm về thì ngạc nhiên lắm. Vì bà sợ cô về tối sẽ nguy hiểm nên không dám gọi cho cô. Thấy bà nội vẫn không mở mắt, An Lâm quay sang hỏi mẹ. Mẹ, mẹ, nội thế nào rồi mẹ? Sao con gọi mà nội không mở mắt ra nhìn con vậy? Đức Hưng đứng kế bên chỉ biết vỗ vỗ vào tấm lưng của An Lâm mà an ủi. Bà Vân khi thấy Đức Hưng thì trong lòng thắc mắc, cậu thanh niên đi cùng An Lâm là ai nên hỏi. Nội vừa ngủ, sao con lại về giờ này vậy? Còn cậu thanh niên này là ai? Quân gọi điện nói với con lo quá nên về luôn trong đêm ạ. Còn đây là... An Lâm chưa kịp trả lời hết thì Đức Hưng đã lên tiếng. Dạ, con chào bác ạ. Con là Đức Hưng, người yêu của An Lâm ạ. À ừ, thôi, bà ngủ rồi. Hai đứa ra phía sau rửa mặt mũi đi. Mẹ ra phía trước nói bà con về nghỉ ngơi, chứ họ ở đây từ sớm giờ. Dạ, mà Quân đâu rồi mẹ? Chắc vào trong ngủ rồi đó con. Sau đó bà Vân đi ra ngoài cảm ơn bà con đã giúp đỡ. Rồi ai nấy cũng đều đi về nhà của mình. Bà Vân lại đi vào trong nhà ngồi xuống đất kế bên chiếc ghế bố của mẹ chồng mà canh. Đức Hưng và An Lâm ra sau rửa mặt xong thì đi vào. Vì về gấp nên cô và anh không ai có quần áo để thay cả. Nên chỉ đành nhìn nhau mỉm cười rồi đi vào trong nhà. Vào trong thấy mẹ đang ngồi canh nội thì Đức Hưng nói. Bác vào trong nghỉ ngơi đi ạ, để con và An Lâm trông bà nội cho ạ. An Lâm sợ mẹ từ chối nên cũng nói thêm vào. Anh Hưng nói đúng đó mẹ, Mẹ trông nội bữa giờ rồi, bây giờ để con canh cho nhé. Bà Vân thấy cả hai mới đi đường xa về còn mệt, với lại cả hai chưa từng chăm người già. Bà sợ không trông được nên chần chừ hỏi. Có được không đó con? Dạ được mà, mẹ vào trong ngủ đi, ngoài này có con lo rồi. Vậy mẹ vào trong ngủ tí nhé, hai đứa trông chừng nội giúp mẹ nha. Cả hai dạ rồi gật đầu. Bà Vân cũng thấy yên tâm hơn nên đứng dậy đi vào trong nghỉ ngơi. Mấy đêm liền bà thức nên vừa đặt lưng xuống giường là bà nhắm mắt ngủ ngay. Bà Vân đi vào trong rồi nên bên ngoài chỉ còn An Lâm và Đức Hưng. Lúc này cô mới bắt đầu thút thít khóc. Cô cầm tay bà nội nói. Nội mau khỏe lại nhé. Không có nội cả nhà buồn lắm. Nội muốn nói gì với con thì nội dậy nói đi, con nghe đây. Đức Hưng ngồi kế bên an ủi An Lâm. Chúng ta ra phía trước hè ngồi để nội ngủ đi em. Khi nào bà dậy rồi chúng ta nói chuyện nhé. An Lâm gật đầu lấy tay quệt nước mắt đứng dậy đi theo Đức Hưng ra trước hè ngồi. Khi nãy Đức Hưng có để ý, nhà An Lâm có thờ một người, khuôn mặt rất giống ông Thanh, dượng của Bích Hường. Anh thắc mắc muốn hỏi nhưng sợ cô buồn nên không dám hỏi thẳng mà hỏi khéo. Người đàn ông kia là ba của em hả, An Lâm? An Lâm nhìn lên bàn thờ, khuôn mặt của ba lúc còn trẻ rất đẹp trai. Cô mỉm cười đáp. Là ba em đó. Ba em đi biển đánh cá không may bị sóng đánh lật thuyền mất xác, đến giờ vẫn chưa tìm ra. Anh có muốn nghe chuyện khi trước của em không? Ừ, anh có. Em kể đi. An Lâm nhìn về bóng đêm phía trước, bắt đầu kể lại những chuyện ngày trước của mình cho Đức Hưng nghe, với vẻ đầy tự hào. Vì khi đó cô quả thật chính là chỗ dựa cho gia đình mà. Đức Hưng ngồi kế bên, nghe An Lâm kể. Anh cảm thấy rất thương cô. Anh cũng không ngờ An Lâm lại có một nỗi buồn lớn như thế trong đời. An Lâm đang nói mà nhìn sang thấy Đức Hưng trầm tư thì cô hỏi. Anh sao vậy? Đức Hưng lúc này mới giật mình. Anh nhìn An Lâm mỉm cười nói. Anh đang suy nghĩ một cô gái nhỏ nhắn như em mà trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn mạnh mẽ kiên cường vượt qua. Quả thật anh khâm phục lắm. Có gì đâu anh. Hoàn cảnh bắt buộc mà. Thôi anh vào trong ngủ tí đi. Mai còn về thành phố nữa. Anh ở đây với em luôn. Khi nào em về, anh về cùng em. Vậy công việc trên đó thì sao? Có trợ lý Kha lo rồi, em yên tâm nhé. An Lâm gật đầu, cô tựa đầu vào vai anh nhìn về phía xa xa, mà trong lòng bình yên vô cùng. Ngày hôm sau, bà Duyên hỏi ông Thanh về kết quả xét nghiệm tủy. Ban đầu ông định sẽ không nói, nhưng bà Duyên cứ gặng hỏi mãi nên ông đành nói. Kết quả xét nghiệm của tôi và Bích Hường không ai thích hợp với Phúc cả. Bây giờ chỉ có thể nhờ bệnh viện tìm giúp thôi. Bà Duyên nghe kết quả không ai thích hợp thì ngạc nhiên. Bà không tin nên hỏi lại. Ông có hỏi rõ ràng chưa? Nhỡ bên bệnh viện nhầm lẫn kết quả đó. Chứ ông với Bích Hường là người thân của nó làm sao lại không trùng được? Tôi hỏi rõ ràng rồi. Bây giờ cứ hy vọng vậy thôi. Bà Duyên bật khóc, tay đấm vào ngực than trời. Trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu. Mà ông trời bắt con trai tôi gánh vậy hả? Ông Thanh thấy bà Duyên mất bình tĩnh thì ngăn lại rồi nói. Bà bình tĩnh lại đi, để từ từ tôi tính. Ông còn định tính cái gì? Hay ông muốn con chết ông mới vừa lòng? Bà có thôi cái điệu hạch sách người khác lại không? Tôi cũng thương cũng xót con vậy chứ đâu phải một mình bà. Bà ở đây chăm con đi, tôi đi ra ngoài có việc đây. Nói xong không để bà Duyên trả lời. Ông Thanh đã đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, mặc kệ bà Duyên đang tức giận. Ông Thanh đi ra tới cổng bệnh viện thì liền bắt một chiếc taxi rồi leo lên. Ở khách sạn, hôm nay do đi làm một mình nên Ngọc Quyên đi sớm hơn mọi ngày. Lúc cô vào trong quầy để bàn giao ca với chị Hoa thì cô thấy Thanh Ngọc đứng kế bên. Ngọc Quyên liền mỉm cười giả vờ nói. Nhân viên lễ tân mới đây hả chị Hoa? Nhìn quen quen thế. À, có phải Thanh Ngọc lúc trước đến tìm tổng giám đốc không? Nhân viên lễ tân mới đó em. Mà An Lâm đâu? Sao em đi làm một mình vậy? Dạ, An Lâm có việc nên nghỉ hôm nay chị ạ. Tí em lên phòng tổng giám đốc báo. Thanh Ngọc đứng nghe thế thì mỉa mai nói. Chỉ là con lễ tân quèn mà nghỉ cũng bày đặt lên báo cáo với giám đốc. Thật là nực cười mà. Hay có ý định muốn mồi chài tổng giám đốc như con An Lâm kia? Ngọc Quyên nghe Thanh Ngọc nói thế thì bức xúc đáp lại. Ê con kia, mày vừa nói ai là con lễ tân quèn vậy hả? Mày nên nhớ, mày cũng đang là con lễ tân quèn đấy. Mày nói ai mồi chài tổng giám đốc, mày có tin bản mặt mày tao đánh không cho nhận ra không? Thanh Ngọc có chút sợ nhưng cô ta nghĩ dù sao mình cũng là người quen biết với Chí Khang. Dựa hơi tí cũng không sao đâu, nên mạnh miệng nói. Tao nói mày đó, con lễ tân quèn và cả con bạn mày nữa đó. Mày có giỏi đánh tao đi. Chị Hòa thấy tình hình không ổn nên liền lên tiếng. Hai đứa thôi đi, đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ cãi nhau. Sắp tới giờ tổng giám đốc vô rồi đấy, Ngọc bàn giao ca cho Quyên đi. Ngọc Quyên tức giận định lên tiếng nói lại nhưng thấy tổng giám đốc đi vào nên cô im rồi bàn giao ca. Chị Hoa và Thanh Ngọc thấy tổng giám đốc thì cúi đầu chào. Chí Khang gật đầu đi vào, nhìn không thấy An Lâm đâu, anh định hỏi Ngọc Quyên nhưng thấy Thanh Ngọc và chị Hoa ở đây nên anh đi thẳng tới thang máy lên phòng làm việc. Sau khi Chí Khang đi thì Thanh Ngọc cũng đã bàn giao ca cho Ngọc Quyên xong. Cô ta hất tóc nói, may cho mày biết điều mà im lặng, chứ không tao nói anh Khang cho anh ấy đuổi việc mày nha con danh. Mày nói gì nữa đấy? Ngọc Quyên lúc này không nhịn được, cô định xông lại đánh thì chị Hoa lần nữa lại can, kéo tay Thanh Ngọc đi ra ngoài. Chí Khang khi nãy có để ý Ngọc Quyên giống như đang tức giận chuyện gì đó nên liền gọi cho phòng an ninh check camera gửi qua cho anh. Sau khi xem xong, anh liền gọi xuống quầy lễ tân nói Ngọc Quyên lên gặp anh có việc. Ngọc Quyên nhận được cuộc gọi của Chí Khang thì ngạc nhiên, không biết gọi cô lên có chuyện gì, nên cô đành nhờ anh bảo vệ trông hộ mình một lát rồi đi lên phòng Chí Khang. Lên tới nơi, Ngọc Quyên đưa tay gõ cửa, thì bên trong vang ra tiếng nói. Vào đi, cửa không khóa. Ngọc Quyên nghe thế thì đẩy cửa đi vào. Chí Khang đi lại sofa, nói Ngọc Quyên ngồi xuống rồi hỏi. Tôi vừa xem camera, chuyện khi sáng là thế nào? Cô mau nói lại tôi nghe. Ngọc Quyên còn bức xúc nên cô không ngần ngại mà kể hết. Cô nói Thanh Ngọc nói tụi cô là con lễ tân quèn, muốn mồi chài tổng giám đốc. Chí Khang nghe xong thì mặt đỏ bừng. Anh không ngờ mới làm việc ngày đầu mà Thanh Ngọc lại gây chuyện và quá đáng như thế. Anh nói với Ngọc Quyên, chuyện này để tôi giải quyết. Mà An Lâm hôm nay không đi làm sao? Dạ, tối qua bà nội An Lâm bệnh trở nặng nên An Lâm về luôn trong đêm rồi ạ. Giám đốc cho nó nghỉ mấy hôm nhé. Ừ, thôi, cô đi xuống quầy làm việc đi. Dạ, chào giám đốc ạ. Chí Khang gật đầu, còn Ngọc Quyên đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi xuống quầy lễ tân. Anh lấy điện thoại gọi cho An Lâm nhưng không thấy cô nghe máy nên đi ra ngoài kiểm tra nhân viên làm việc. Lúc này ông Thanh cũng đã tới khách sạn. Ông đi vào trong để gặp An Lâm nhưng không thấy đâu nên cứ ngó nghiêng xung quanh kiếm. Ngọc Quyên vừa đi xuống thấy thế thì hỏi, chào chú muốn kiếm ai hay sao vậy ạ? Ông Thanh giật mình nhìn Ngọc Quyên vài giây rồi mới trả lời, à tôi có chuyện cần tìm cô An Lâm, hôm nay cô ấy không đi làm sao? Ngọc Quyên nhìn người đàn ông trước mặt mình có chút quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được nên nói, chú tìm An Lâm có chuyện gì vậy ạ? Chú nói đi rồi con nhắn lại dùm cho. À có chút chuyện riêng thôi, nếu không có cô ấy ở đây thì tôi xin phép về nhé. Ông Thanh nói xong thì quay người bước đi. Ngọc Quyên nghĩ chắc có gì quan trọng nên ông này mới không nói với cô. Sợ ông ta đi mất nên Ngọc Quyên vội nói, chú từ từ hãy đi, An Lâm về quê rồi, bà cô ấy bệnh, chắc vài hôm nữa sẽ lên. Ông Thanh nghe bà An Lâm bệnh thì lập tức quay người lại trả lời, cảm ơn cô, thôi tôi về đây. Nói xong ông Thanh rời đi. Ông ra phía trước bắt taxi để trở lại bệnh viện, nhưng trên đường đi về thì ông ta có một suy nghĩ, hay là đi về quê, về thăm mẹ và nói chuyện với An Lâm, Nếu An Lâm không đồng ý thì còn Quân nữa, như thế Phúc sẽ có cơ hội nhiều hơn. Nghĩ vậy ông liền nói tài xế quay đầu xe lại, hướng thẳng về Ninh Thuận. An Lâm và Đức Hưng thức cả đêm, nên khi bà Vân thức dậy liền nói cả hai đi nghỉ đi để bà trông cho. Vì đi đường xa lại thức cả một đêm như vậy, nên cả hai cũng khá mệt. Khi nghe bà Vân nói đi nghỉ thì cả hai đều đồng ý. Cả hai chào bà Vân rồi đi vào phòng nằm nghỉ. Còn bà Vân thì vệ sinh thay quần áo rồi cho mẹ chồng ăn. Đức Hưng và An Lâm ngủ đến gần 10 giờ thì thức dậy. Bụng lúc này cũng réo lên vì đói. Nhưng nhà chỉ có mì tôm nên An Lâm nói với Đức Hưng. Anh đói bụng rồi đúng không? Để em nấu mì tôm cho anh ăn nhé. Nhà em chỉ có mì tôm thôi. Anh ăn đỡ nhé. Anh ăn gì cũng được mà. Ăn xong em dẫn anh ra chợ nhé. Anh muốn mua mấy bộ quần áo. Dạ, em cũng tính ăn xong thì nói anh đi mua đồ. Giờ em làm mì ăn xong mình đi nhé. Ừ, em xé mì đi, anh lấy nước cho. An Lâm gật đầu, sau đó pha mì cho cả hai. Ăn xong thì cô đi ra nói với mẹ là đi ra chợ mua ít đồ rồi về nấu cơm. Mẹ Vân dặn cô và Đức Hưng đi về sớm kẻo nắng. Ra tới chợ, Đức Hưng và cô đi mua quần áo nam trước. Đức Hưng chọn cho anh 3 bộ quần áo. Anh cũng chọn quần áo cho Quân nữa. Chọn xong anh nói với An Lâm. Em xem giúp anh bộ vừa với Quân không? Anh mua cho Quân vài bộ nhé. An Lâm nhìn thấy thế thì nói. Không cần đâu anh, để em mua cho Quân được rồi. Anh muốn mua cho Quân mà, em lựa quần áo của em và mẹ với nội đi. An Lâm gật đầu rồi lựa cho mình 3 bộ, cho mẹ và nội mỗi người 2 bộ, rồi đem lại thanh toán. Nhưng Đức Hưng đã nhanh chóng đưa tiền ra thanh toán trước mất. An Lâm ngại nên nói, để em gửi tiền lại cho anh. Anh làm vậy em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, sau này em là vợ anh, tiền của anh cũng là tiền của em mà. Bây giờ em đang sử dụng trước thôi, chứ có gì đâu. Chị chủ sạp quần áo nghe thế thì khen An Lâm nức nở, có được người chồng tâm lý quá. Mua quần áo xong thì cô dẫn Đức Hưng đi mua thức ăn và một ít trái cây rồi về nhà. Về đến nhà, An Lâm nhanh chóng cất đồ rồi đi nấu ăn. Đức Hưng đứng kế bên phụ với cô. Sau một hồi thì cũng xong, nhưng thấy thiếu chén mắm ớt nên cô nói. Anh ở nhà chờ em một lát nhé. Em đi qua nhà chị Thơm xin mấy trái ớt về giã mắm chấm cá nha. Ừ, em đi đi, để anh rửa chỗ này cho. Làm được không đó? Rửa mà bể, em bắt đền đó nha. Được chứ sao không? Nếu mà bể, anh cho em bắt đền luôn đấy. An Lâm bật cười, cô lấy chiếc nón lá của mẹ đội lên, rồi đi ra trước nhà. Thì cô thấy có một người đàn ông đang đứng thập thò nhìn vào nhà mình. Vì ông ta đeo khẩu trang nên cô không nhận ra là ai. Cô liền đi ra thì người đàn ông đó vội quay mặt đi nên cô nói. Ông kia, đứng lại cho tôi, ông là ai? Sao lại đứng thập thò trước cửa nhà tôi vậy hả? Ông rình mò, muốn ăn trộm gì nhà tôi phải không? Người đàn ông nghe thế thì đứng lại. Ông ta quay mặt lại đưa tay gỡ khẩu trang ra. An Lâm nhìn mà kinh ngạc quá đỗi đến nỗi không thốt được nên lời. Người đàn ông đó không ai khác chính là ông Thanh. Ông vẫn nhớ con đường vào nhà mình nên khi tài xế lái xe tới đầu đường thì ông đi bộ vào trong. Ông nhìn thấy An Lâm như thế thì lên tiếng. An Lâm, con cho ba vào thăm bà nội một lát được không? Khi sáng ba đến khách sạn tìm con, nhưng cô bạn làm cùng con nói con về quê nên ba liền về tìm. Từ lâu trong lòng cô đã chẳng còn có người ba này, nên khi nghe ông Thanh xưng ba như vậy cô liền nói. Ông xưng ba gọi con với ai vậy? Ba tôi mất lâu rồi, nên ông đừng xưng hô bừa bãi như thế. Ba tôi dưới suối vàng nghe thấy sẽ không vui. Ba biết con hận ba, nhưng con nể tình dù sao ba cũng là ba của con. Con cho ba vào thăm bà nội một lát được không? Đến bây giờ ông mới nhớ đến ngôi nhà này để quay về sao? Quá muộn rồi. Nó giờ chẳng còn liên quan gì đến ông nữa. Những năm qua không có ông, mẹ tôi và Quân vẫn chăm bà nội rất tốt. Bà nội cũng nguôi ngoai nỗi đau mất con rồi. Nên ông mau đi đi, ở đây không ai hoan nghênh ông cả. Con không cho ba vào thăm bà nội cũng được, nhưng con phải giúp ba chuyện này. Phúc, em trai của con bị ung thư máu, bây giờ đang rất cần tủy để thay, mà ba và Bích Hường không ai phù hợp cả. Con có thể mau chóng lên thành phố làm xét nghiệm cứu em không con? An Lâm nghe những gì ông Thanh nói thì hết sức ngỡ ngàng. Cô cứ nghĩ ông vì nghe bà nội bệnh nên mới về đây thăm bà. Nhưng không, mục đích chính của ông chỉ là muốn nhờ cô lên xét nghiệm tủy để cứu con trai của ông và người đàn bà kia. An Lâm thấy thương cho bà nội và ba mẹ con cô. Trong mắt và trong suy nghĩ của ông chỉ có người đàn bà kia và đứa con của ông và bà ta thôi. Còn người sinh ra ông ta, người đã cùng ông ta đồng cam cộng khổ những lúc khó khăn và những đứa con ruột ông ta cũng không màng tới. Cô nở nụ cười chua chát nói, em tôi ư? Ông đang nhầm lẫn đấy, để tôi nói cho ông nhớ. Tôi chỉ có một đứa em ruột là Quân. Chị em chúng tôi cùng do mẹ Vân sinh ra. Còn người mà ông nói, nó là con ngoài gia thú của ông, không máu mủ gì với tôi cả. Nên đừng cứ mở miệng ra là nói nó là em trai của tôi. Nghe không quen đâu, ông Thanh ạ. À, trong người của Phúc và con đều đang chảy dòng máu của ta. Con có thể giúp ba cứu em được không An Lâm? Tôi nói rồi, tôi không giúp. Tôi cũng không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến ông nữa. Nên ông mau đi đi. Mẹ tôi và Quân sắp về rồi đấy. Tôi không muốn họ một lần nữa lại chịu tổn thương do ông gây ra đâu. Ông Thanh biết tính An Lâm. Từ nhỏ cô đã rất ngang bướng. Nói một là một, hai là hai. Nên ông chỉ đứng im, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu, đau lòng, để mong An Lâm suy nghĩ lại sẽ cho ông vào gặp mẹ ông. Bà Vân và Quân vừa ở vườn nho về, thấy An Lâm nói chuyện với người đàn ông lạ hoắc thì đi nhanh lại. Khi đi gần tới thì bà lên tiếng, An Lâm, con nói chuyện với ai vậy hả? An Lâm nghe mẹ kêu thì giật mình. Cô không nghĩ mẹ với Quân lại về sớm như thế, nên cô nói với ông Thanh, ông mau đi đi, mẹ với Quân bọn họ về rồi. Ông Thanh không trả lời mà quay người lại bước đi. Ông cúi mặt xuống chứ không dám ngẩng lên. Nào ngờ vừa đi được vài bước thì bị ngăn lại. Ông ngẩng đầu lên nhìn thì là bà Vân. Bà Vân nhìn thấy người đàn ông thì hết sức kinh ngạc. Bà cứ chân chân nhìn ông, sau một hồi thì lắp bắp hỏi, ông Thanh, có phải là ông không? Ông vẫn còn sống đúng không? An Lâm lật đật chạy lại chỗ mẹ và ông Thanh, cô nói, không phải đâu mẹ ạ, chắc nhìn giống ba thôi. Quân, đưa mẹ vào nhà đi em. Quân gật đầu dìu mẹ đi vào nhà, nhưng bà Vân không chịu đi. Bà hỏi lại lần nữa, có phải là ông không? Lúc này ông Thanh đành gật đầu xác nhận. Lúc ngẩng đầu lên thì ông nhận ra ngay cái tát trời giáng của bà Vân. Bà nhìn ông nói, tại sao ông còn sống mà suốt mấy năm qua ông không về tìm mẹ con tôi? Ông đã đi đâu vậy hả? Tôi... Ông Thành ấp a ấp úng không biết nói thế nào, thì bên trong Đức Hưng gấp gáp chạy ra nói, An Lâm ơi, em mau vào trong đi, bà nội nói muốn gặp em. Đức Hưng nói xong thì chạy ngược vào trong. Bà Vân nghe vậy lập tức chạy đi vào trong. An Lâm và Quân cũng thế. Ông Thành không dám bước vào mà chỉ thập thò ở bên ngoài. Ở bên trong lúc này mọi người đều đang quay lại chiếc ghế bố của bà nội. Bà mở mắt nhìn An Lâm thều thào nói, An Lâm, con nhớ chăm sóc tốt cho mẹ và em nha con. Cả cuộc đời bà chỉ có mỗi tâm nguyện tìm thấy xác ba của con mà chưa hoàn thành thôi. Con nhớ giúp nội cho nội yên lòng nhắm mắt nha con. Ông Thành đứng ở ngoài nhìn vào thấy mọi người cứ đứng lại một chỗ thì không chịu được nữa nên đánh liều đi vào trong. Vừa kịp lúc ông nghe những lời mẹ mình nói thì liền đi lại chỗ mọi người, cầm tay mẹ rồi nói, con là Thanh đây mẹ, con về rồi đây, mẹ ráng ăn uống vô cho mau khỏe nhé. Bà Hoài đưa tay sờ khuôn mặt của người vừa nói thì thào đáp, có thật cậu là con trai của tôi không? Con tôi chết mất xác mấy năm nay rồi. Nghe bà nội nói vậy ai cũng bật khóc thút thít. Ông Thanh gật đầu nói tiếp, là con đây ạ, con xin lỗi, con bất hiếu mà bỏ mẹ, bỏ cả gia đình đi theo người phụ nữ khác ra nước ngoài sinh sống, mà không báo một tin tức cho mọi người. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Bà Hoài nghe thế thì hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Bà mấp máy nói gì không ai nghe rõ. Sau đó bà đưa tay chỉ con dâu, rồi buông thõng xuống chút hơi thở cuối cùng. An Lâm thấy vậy liền đẩy ông Thanh ra ôm lấy bà nội nói. Bà nội tỉnh lại đi, con chưa nói gì với bà hết mà. Bà tỉnh lại nghe con nói đã. Bà nội ơi, bà nhìn con đi, con đang ở trước mặt bà này. Bà ơi, bà nội ơi, bà nghe con gọi không bà? Bà ơi. Bà nội ơi, bà dậy đi mà, bà dậy đi. Dậy nghe con nói đi mà. Bà, con An Lâm đây mà. Bà đừng vậy, con sợ lắm. Bà nội ơi. Bà nội, bà nghe con gọi không bà ơi? Bà trả lời con đi mà. An Lâm cứ vừa gọi vừa lay, mà bà nội vẫn nằm im không động tĩnh gì. Đức Hưng thấy An Lâm như vậy thì lại ôm lấy cô. An Lâm khi được Đức Hưng ôm lại thì quay qua ông Thanh nói. Tất cả là tại ông. Tôi nói ông đi đi mà. Ai cho phép ông vào đây nói những lời như vậy hả? Ông thấy việc tốt ông làm chưa? Chỉ vì ông mà tôi không nói chuyện được với bà nội nữa. Ông mau biến khỏi nhà tôi ngay. An Lâm vừa nói vừa khóc. Cô vẳng tay ra khỏi vòng tay của Đức Hưng lao vào đánh ông Thanh. Còn bà Vân thì không đứng vững. Bà ngã khụy xuống dưới nền nhà ôm lấy chân Quân khóc nức nở. Đức Hưng nãy giờ nghe thì cũng đã hiểu ra được. Thì ra ông Thanh là ba của An Lâm, đồng thời cũng là ba dượng của Bích Hường. Anh không ngờ trái đất tròn thật. Nhìn thấy An Lâm mất bình tĩnh, cứ lao vào đánh ông Thanh, anh sợ cô làm bậy lại xảy ra chuyện gì không hay, nên anh ôm cô lại nói. An Lâm, em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ chúng ta lo hậu sự cho bà nội đã. Nói với An Lâm xong, anh quay ra nói với Quân. Quân chạy đi nhờ mấy cô chú hàng xóm tới giúp nhà mình nhé em. Dạ, em đi ngay đây. Sau đó Quân cúi xuống, gỡ tay mẹ đang ôm chân mình ra, rồi chạy đi nhờ cô chú hàng xóm tới giúp. Một lát sau, các cô chú cùng Quân tới giúp. Không khí tang thương bao trùm lên cả một vùng quê yên bình. Mọi người thấy ông Thanh thì ai cũng ngạc nhiên hết. Vài người xì xầm bàn tán to nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi gì hết. Bích Hường bữa giờ nghỉ phép, hôm nay đã hết nên cô ta tới công ty làm việc. Buổi chiều sau khi tan làm thì cô ta gọi cho Nhã Hân nhưng không được. Cô ta đành bắt taxi đi tới phòng trọ của Nhã Hân xem thế nào. Khi tới nơi thì thấy phòng Nhã Hân khóa cửa, thấy một cô đang đi vào, cô ta liền lại hỏi. Cô ơi, cho con hỏi, cô gái ở căn phòng này đi đâu rồi ạ? Con gọi mãi mà không ai nghe. Người phụ nữ nhìn theo tay Bích Hường chỉ rồi bĩu môi nói. Cô hỏi con Hân à? Nó đi tù rồi còn đâu? Nghe người phụ nữ đó nói Nhã Hân đã đi tù, Bích Hường há hốc miệng hỏi lại. Cô nói gì cơ? Nó đi tù rồi sao? Cô có biết nó bị tội gì không? Ừ, nó đi tù rồi. Nghe nói bắt cóc trẻ em rồi đâm người ta nữa. Mà thôi, tôi phải về nấu cơm đây, không nói với cô nữa. Dạ, con cảm ơn ạ. Người phụ nữ đó gật đầu rồi rời đi. Bích Hường lúc này ngay lập tức bật cười, vì cuối cùng cô ta cũng lại bỏ được Nhã Hân. Bây giờ chỉ còn An Lâm, cô ta không tin mình không giải quyết được. Rồi Đức Hưng sẽ thuộc về cô ta. Nghĩ đến thế, cô ta mừng thầm trong lòng, quyết định bắt taxi đi tới thăm bà Giang. Nói là làm, một lát sau cô ta đã tới nhà bà Giang. Rất may bà Giang đang tưới cây, nên thấy Bích Hường là đi ra mở cửa ngay. Bích Hường thấy bà Giang thì mỉm cười nói. Con chào bác Giang, lâu quá không gặp bác Giang, ngày càng trẻ đấy ạ. Bà Giang nghe Bích Hường khen thì thích lắm. Bà cười cười đáp lại. Cái con bé này khéo nịnh thế. Bác già rồi trẻ đẹp gì nữa. Mà thôi, vào nhà uống nước nói chuyện với bác nhé. Dạ. Sau đó bà Giang đóng cửa cổng, rồi cùng Bích Hường đi vào. Ngồi xuống sofa không thấy Bon, bác trai đâu nên cô ta hỏi. Bác trai và Bon đâu rồi bác? À, Bon theo ông nội đi ra sân golf rồi con. Đức Hưng đi qua nay không thấy về, bác lo xót hết cả ruột đây. Anh Hưng đi đâu hả bác? Thảo nào sáng nay không thấy anh ấy ở công ty. Bà Giang gật đầu. vừa nói vừa rót nước cho Bích Hường. Bà vừa nói, tối qua nói nó đi ra ngoài mà tới giờ không thấy đâu. Bích Hường nghe thế thì trong đầu có một suy nghĩ, chắc anh ta đi cùng An Lâm, chứ anh ấy mê công việc, làm sao bỏ bê như thế. Bích Hường định nói nhưng cô sợ Đức Hưng biết sẽ có chuyện, nên cô giả vờ lo lắng nói, chắc anh Hưng đi công việc thôi, bác đừng lo lắng quá hại sức khỏe. Bác biết rồi, cảm ơn con. Sau đó bà Giang hỏi Bích Hường về tình hình em trai cô ta. Nói chuyện một lúc thì Bon và ông Dũng về. Bích Hường biết ông Dũng không thích mình nên cô ta chào ông Dũng rồi nói với bà Giang, dạ thôi cũng muộn rồi, con phải vào bệnh viện xem em thế nào, con xin phép về nhé bác. Ừ thôi con đi đi, khi nào rảnh bác cháu mình lại tâm sự. Dạ chào bác, con về. Bích Hường nói xong thì đứng dậy rời đi. Bà Giang thì đi theo mở cửa cho cô ta. Chờ cô ta bắt xe taxi xong thì bà mới đóng cổng đi vào trong nhà. Bích Hường tới bệnh viện vào trong phòng thì chỉ thấy mẹ. Phúc thì ngủ mà không thấy Dượng đâu nên liền hỏi, Dượng đi đâu rồi mà mỗi mẹ ở đây vậy? Bà Duyên vẫn còn tức chuyện khi sáng nên bà nói hết mọi chuyện cho Bích Hường nghe, xem ai đúng ai sai. Nào ngờ vừa nói xong Bích Hường nói, mẹ sai quá rồi đó. Chuyện con và Dượng không hợp với em là chuyện ngoài ý muốn, chứ đâu phải do Dượng mà mẹ nói với Dượng như thế. Con không bênh mẹ mà đi bênh ông ta sao? Ông ta đi từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Con hỏi thử mẹ có tức không chứ? Con mệt mẹ quá, mẹ cứ thế chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi. Mẹ làm ơn ở đây chăm sóc Phúc cho tốt là được rồi. Còn chuyện đó để con và Dượng giải quyết. Mẹ mà không nghe, còn làm rối lên thì con bỏ mặc mẹ với Phúc, không vào đây nữa đâu. Bà Duyên nghe thế thì cũng sợ Bích Hường làm thật nên dịu lại nói, mẹ biết rồi, thôi con trông em giúp mẹ một lát, mẹ đi xuống mua ít đồ. Mẹ đi đi. Bà Duyên vừa đi thì Phúc cũng tỉnh. Thật ra nãy giờ cu cậu chỉ giả vờ ngủ, nên toàn bộ câu chuyện của mẹ và chị hai nói cu cậu đều nghe hết. Bích Hường thấy Phúc tỉnh thì kéo ghế sát giường hỏi, Phúc thấy thế nào rồi? Mau khỏe rồi chị hai đưa đi chơi nhé. Có phải em sắp chết không chị hai? Phúc chỉ bị bệnh thôi, chỉ cần cố gắng ăn uống nghỉ ngơi là khỏe à? Chị hai nói dối, mọi chuyện khi nãy chị và mẹ nói em nghe hết rồi. Phúc nói xong thì òa khóc, Bích Hường cũng bật khóc theo. Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như bây giờ cả. Cô ta lau nước mắt an ủi Phúc rồi chờ mẹ lên thì rời đi. Về nhà cô ta liền liên hệ với một số bệnh viện khác, mong tìm được tủy thích hợp, hy vọng Phúc có thể được cứu sống. 3 ngày sau, cuối cùng đám tang của bà nội cũng đã hoàn tất. Những ngày vừa qua Đức Hưng tất bật lo mọi công việc giúp gia đình An Lâm. Nhìn cô không ăn không uống, cứ ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của bà nội mà lòng anh đau như cắt. Không chịu được nữa nên anh đi lại đặt hai tay lên vai cô nói, An Lâm, em ăn tí cháo nhé, anh vừa nấu xong rồi. Mấy ngày vừa qua em không ăn gì rồi, nếu như thế sẽ đổ bệnh mất thôi. Em không muốn ăn đâu. Vậy khi nào em muốn ăn thì nói anh nha, anh lấy cháo cho em ăn được không? An Lâm không trả lời nữa mà gật đầu. Đến giờ cô vẫn chưa tin là bà nội đã mất. Cú sốc này thật sự quá lớn đối với cô. Cô cũng biết mấy ngày qua Đức Hưng đã rất vất vả, giúp cô lo toan mọi thứ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô nói, anh đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua anh vất vả rồi. Em không ăn không uống cũng không ngủ thì làm sao anh yên tâm nghỉ ngơi được chứ? Em xin lỗi đã làm anh lo lắng nhiều rồi, vậy em ăn miếng cháo nhé. Không chờ An Lâm đồng ý, anh nhanh chóng xuống bếp múc cháo mang lên rồi thổi đút cho cô ăn. Ông Thành mấy ngày vừa rồi luôn nghe những lời chỉ trích từ bà con lối xóm, nhưng ông mặc kệ. Điều ông quan tâm là làm sao thuyết phục được An Lâm đi xét nghiệm tủy để cứu Phúc. Hôm nay sau khi ở ngoài nghĩa trang về, ông Thành chờ bà con hàng xóm về hết thì quỳ gối xuống trước mặt bà Vân nói, tôi xin lỗi bà vì suốt mấy năm qua đã bỏ đi không một tin tức nào. Bà và các con có lẽ hận tôi lắm, nhưng tôi có chuyện cần phải nói ra, nếu không sẽ không kịp mất. An Lâm đang ăn cháo, nghe ông Thanh nói chuyện cần nói, thì đứng bật dậy đi lại chỗ mẹ rồi lên tiếng. Ông muốn nói gì? Ông nghĩ ông vẫn còn tư cách để nói chuyện trong nhà này à? Ông không thấy chỉ vì ông nói mà bà nội mãi mãi ra đi không nói được nữa sao? Ba, ông đừng có mở miệng ra, nói một tiếng ba, hai tiếng ba nữa đi. Ông không phải là ba tôi. Mẹ An Lâm thấy thái độ của cô như vậy thì lên tiếng quát. An Lâm, mẹ cứ ngồi đấy để con nói. Con gái mẹ không phải là người không biết trên dưới phải trái, mà do ông ta đã làm con phải có thái độ đó. Ông ta không phải là người chồng và người ba tốt của chúng ta đâu mẹ ạ. An Lâm quay sang ông Thanh nói. Có phải ông muốn nói với mẹ là thuyết phục tôi hay Quân đi xét nghiệm tủy để cứu con ông đúng không? Ông làm bà nội tức đến chết, bây giờ ông còn muốn làm mẹ tôi tức chết nữa ông mới vừa lòng phải không? Ba không có ý đó, ba chỉ muốn con nể tình mà cứu Phúc. Thằng bé nó còn nhỏ, nó không có tội tình gì cả. Ông nói sao? Ông nói nó không có tội tình gì. Vậy tôi với Quân với mẹ tôi có tội tình gì để ông đối xử như người dưng nước lã vậy? Nó là con ông, còn chị em tôi không phải là con ông sao? Nếu như không có nó xuất hiện trên đời này thì chị em tôi sẽ không mất ba, mẹ tôi sẽ không mất chồng và bà nội cũng sẽ không mất con. Ông nghe rõ chưa? Bà Vân ngồi nghe cuộc đối thoại của An Lâm và ông Thanh thì sốc tới mức không nói nên lời. Thì ra người chồng mà bà luôn yêu thương đã có người phụ nữ khác và còn có cả con. Chỉ vì con của họ bị bệnh nên ông mới quay về đây để năn nỉ bà cho hai đứa con của bà cứu nó. Ông ta chỉ vì đứa con đó mà không hề nghĩ đến hai đứa con này ư? Ông chỉ coi đứa con đó là con nên không màng đến cả mẹ ruột mình. Thì bà không thể nào tha thứ và đồng ý cho con mình đi cứu con ông ta được. Ông ta xót con của ông ta, còn bà không biết xót con bà sao? Mọi chuyện đám tang của mẹ đã xong xuôi, hiện tại căn nhà này không hoan nghênh ông nữa, phiền ông đi cho. Còn chuyện ông muốn nhờ con tôi cứu con của ông và nhân tình thì không bao giờ có đâu, tôi không cho phép. Bà Vân nói xong thì đứng dậy rời đi. Ông Thanh nói theo. Tôi van xin bà, chỉ một lần này thôi, cứu lấy thằng bé được không? Ông Thanh nói xong thì bật khóc. Bà Vân chưa bao giờ thấy bộ dạng của ông Thanh thế này. Vậy mà bây giờ vì cứu con của nhân tình mà vứt bỏ sĩ diện, quỳ gối khóc lóc van xin bà, mặc kệ những lời ông Thanh nói. Bà Vân dứt khoát đi vào trong phòng. Bên ngoài chỉ còn An Lâm, Đức Hưng, Quân và ông Thanh. Ông Thanh thấy bà Vân đi như vậy thì biết không thể nói được nữa, nên ông đành đứng dậy đi ra đầu đường, bắt xe trở về thành phố. Sau khi ông Thanh rời đi, An Lâm nói Đức Hưng với Quân nghỉ ngơi, còn cô vào phòng xem mẹ thế nào. Vào trong phòng thấy mẹ hình như đã ngủ nên cô đóng cửa đi ra phía trước. Nhưng chưa kịp bước thì cô bỗng thấy xây sẩm mặt mày, mắt hoa lên, rồi mọi thứ chung quanh trở nên tối đen. Sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Đức Hưng vào trong phòng nhưng không yên tâm về An Lâm nên anh ngồi dậy đi ra ngoài xem thế nào. Nhìn xung quanh nhà không thấy An Lâm đâu, anh sợ cô làm chuyện gì dại dột nên vội chạy đi ra kiếm xung quanh nhà nhưng không thấy. Anh chợt nhớ khi nãy An Lâm nói vào phòng mẹ nên anh đi vào nhà. Bước tới phòng thì anh sững sờ khi thấy An Lâm đang nằm bất động trên nền nhà. Anh liền tiến tới ôm cô, vỗ má cô nói. An Lâm, em sao vậy? Tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ. Mặc cho Đức Hưng vừa vỗ má vừa gọi, nhưng An Lâm vẫn cứ im lặng nhắm mắt. Đức Hưng sợ quá nên liền ôm cô chạy ra trước đường để đưa cô đi bệnh viện. Nhưng do mới về đây, anh không biết bệnh viện ở đâu. Vừa hay lúc đó có chú hàng xóm đi làm về. Đức Hưng hỏi chú bệnh viện ở đâu. Chú nói bệnh viện xa lắm, chỉ có trạm xá thôi. Vậy là Đức Hưng đánh liều nhờ chú chở mình và An Lâm đi ra trạm xá. Đi khoảng 15 phút thì cũng tới trạm xá. Bác sĩ nói anh để An Lâm nằm trên giường rồi bắt đầu khám. Sau khi khám xong thì bác sĩ nói với anh. Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu tạm thời thôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển nước và đạm cho cô ấy. Chuyển nước xong là sẽ khỏe thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Sau đó bác sĩ lấy bình truyền cắm vào tay cho An Lâm. Đức Hưng ngồi kế bên cầm lấy tay cô thì thầm. Em mau khỏe lại nhé, cô gái mạnh mẽ của anh đâu mất rồi. Vừa dứt lời thì điện thoại anh đổ chuông. Anh lấy ra xem thì mẹ gọi nên liền nhấn nghe. Dạ con nghe đây mẹ. Bà Giang ở nhà lo lắng sốt ruột, không biết mấy hôm nay Đức Hưng đi đâu không thấy về nhà. Ông Dũng thì nói chắc Đức Hưng đi công tác đột xuất thôi, nhưng bà Giang không yên tâm. Thêm bòn cứ hỏi chú Hưng đâu, càng làm bà lo hơn nên bà mới gọi. Nghe giọng Đức Hưng bà nói: con đang ở đâu đấy? Sao mấy hôm nay không về nhà cũng không gọi điện? Có biết bà mẹ với bòn lo lắng lắm không? Dạ con đang ở quê An Lâm, bà nội cô ấy vừa mất, tầm hai hôm nữa con lên, mẹ đừng lo nhé. Sao cơ, bà An Lâm mất sao? Chắc con bé đau buồn lắm, con gửi lời chia buồn của mẹ với gia đình An Lâm nha. Con ở đấy nhớ an ủi con bé nha. Dạ con biết rồi, con bận rồi, con tắt máy đây ạ. Bà Giang ừ rồi tắt máy. Bà thở dài một hơi, làm ông Dũng đang đi xuống cũng phải tò mò. Ông ngồi xuống hỏi: có chuyện gì mà bà lại thở dài vậy? Bà Giang thấy ông Dũng hỏi thì trả lời: tôi vừa gọi cho Đức Hưng thì hay tin bà nội con bé An Lâm mất. Đức Hưng đang ở dưới đấy, tôi nói nó an ủi con bé rồi. Ừ, cuộc sống đúng là vô thường, nay sống mai chết không ai biết trước được. Tội con bé An Lâm, bà nội mất đột ngột thế chắc nó sốc lắm. Cũng may có Đức Hưng ở cùng an ủi nó. Đúng là trên đời này sống chết có số mà. Tôi biết mà, thôi để tôi vào lấy cho ông bình trà uống. Ông Dũng gật đầu, bà Giang đứng dậy đi vào pha bình trà nóng đem ra, rồi vào bếp phụ cô Năm nấu ăn. Ông Thành lên tới thành phố là tới bệnh viện ngay. Mấy hôm nay ông không gọi về chắc bà Duyên cũng lo lắng lắm. Lên tới phòng ông mở cửa đi vào thấy bà Duyên đang lau tay chân cho Phúc. Ông đi lại hỏi: mấy hôm nay tình trạng của con thế nào rồi? Bà Duyên nghe ông Thanh hỏi vậy thì ngừng tay lại. Bà liếc mắt nhìn ông rồi trả lời với giọng hằn học: ông đi đâu mấy hôm nay mới về? Tôi còn tưởng ông đã quên mất vợ con ông đang ở đây rồi chứ. Tôi có việc bận nên không gọi về cho bà được. Bây giờ chẳng phải tôi đang ở đây rồi sao? Ông tránh ra ngoài đi. Nếu ông không nói những ngày vừa qua ông đã đi đâu thì tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Ông Thành bắt đầu bối rối không biết làm sao. Ông đứng ngơ ra tầm một phút rồi khẽ thở dài. Ông quyết định sẽ nói hết mọi chuyện cho bà Duyên nghe. Ông ngồi xuống ghế nói: thật ra những ngày vừa qua tôi về quê thăm mẹ. Mẹ tôi ốm và hiện tại bà cũng đã mất rồi. Ông nói sao? Ông bỏ mẹ con ở đây để đi về thăm nhà ông mà, hay ông muốn trở lại với con vợ già ở nhà phải không? Vừa nói bà Duyên vừa hét ầm ĩ lên. Ông Thanh sợ mọi người bên ngoài nghe được nên đưa tay bịt miệng bà Duyên lại rồi nói: bà có im lặng để tôi nói không? Ở đây là bệnh viện mà bà làm ầm ĩ vậy hả? Bà còn nhớ con bé An Lâm ở khách sạn chúng ta vừa ở rồi không? Có, đến giờ tôi vẫn còn thấy ghét nó, hỏi sao không nhớ. Con bé thật ra là con gái của tôi. Tôi về quê mục đích để năn nỉ con bé có thể tới bệnh viện xét nghiệm tủy xem có phù hợp với Phúc không. Nhưng con bé vì hận tôi nên nhất định không đồng ý. Thật sự tôi đã hết cách rồi. Bà Duyên nghe ông Thanh nói An Lâm là con gái của ông thì bà chợt nhớ lại những ngày ở khách sạn. Mỗi lần gặp con nhỏ đó bà để ý ông có gì lạ lắm. Thì ra bọn họ là ba con với nhau. Ông là ba nó mà không lẽ không khuyên được nó sao? Dù gì thằng Phúc cũng là em trai của nó mà. Con bé nó hận tôi còn không hết. Tôi đang chờ vài hôm nữa sẽ tới năn nỉ con bé một lần nữa. Hy vọng nó sẽ thay đổi ý kiến của mình mà giúp chúng ta cứu Phúc. Lời ông Thanh vừa dứt thì phía bên ngoài bác sĩ đi vào. Họ nói vợ chồng ông bà ra ngoài để họ kiểm tra cho Phúc. Hai người vội gật đầu rồi đi ra ngoài ghế ngồi chờ. Ở trạm xá lúc này An Lâm cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện thì phải. Cô cố nhớ lại thì rõ ràng mình đang ở phòng mẹ Vân mà. Sau đó cô có cảm giác tay hơi nặng, nhìn xuống thì thấy Đức Hưng đang cầm tay mình ngủ gật trông thương lắm. Mặc dù rất mệt nhưng cô không dám cựa quậy, sợ anh sẽ tỉnh nên cứ nằm im cho tới khi chai nước được chuyển hết. Y tá vào gỡ dây ra cho cô thì Đức Hưng mới giật mình tỉnh. Thấy cô đã tỉnh, anh liền ôm lấy cô nói: cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Sao em lại ở đây vậy? Rõ ràng em đang ở phòng mẹ Vân mà. Em bị ngất trước cửa phòng của mẹ. May mà anh đi ra thấy nên nhờ người đưa em đi tới trạm xá. Em bị suy nhược cơ thể thôi. Nằm thêm một lát rồi anh đưa em về nha. Dạ, em lại làm khổ anh nữa rồi. Em có làm gì cho anh khổ đâu mà. Với lại có làm thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Nên em đừng nói những lời như vậy nữa đó. An Lâm không trả lời lại mà chỉ nhìn anh mỉm cười. Nằm thêm 15 phút nữa thì An Lâm đòi về nên Đức Hưng xin bác sĩ để đưa cô về. Vì ban nãy đi nhờ xe chú hàng xóm nên cả hai phải đi bộ về. Đi được nửa đường, thấy An Lâm có vẻ mệt nên Đức Hưng nói: "Lại đây anh cõng cho nhanh này." An Lâm nghe thế thì mỉm cười hỏi lại: "Thôi, để em đi bộ được mà. Trước em đi bộ, đi học còn xa hơn vậy nữa đó. Mà nhắm cõng nổi em không mà nói vậy. Thử xem đi, chứ anh nói em cũng có tên đâu. Lại đây đi, trời nắng lắm rồi nè." Nói xong Đức Hưng cúi người xuống. An Lâm đi lại nhảy lên ôm lấy cổ anh. Cứ thế anh cõng cô suốt nửa đường còn lại. Nhìn bóng lưng cả hai in hẳn lên mặt đường dưới cái nắng gắt mà cô càng thương anh hơn. Ở nhà lúc này bà Vân vừa nấu cơm cúng xong. Bà gọi An Lâm bê lên cúng cơm cho bà nội, nhưng gọi mãi không thấy đâu nên bê lên cúng rồi đi vào phòng tìm cũng không thấy. Cả Đức Hưng cũng không thấy đâu. Bà ra trước nhà nói: "Hai đứa này đi đâu rồi không biết." Nhưng vừa dứt lời thì bà đã thấy Đức Hưng cõng An Lâm đi về. Cả hai thấy mẹ thì chào. Chờ vô tới nhà, bà Vân hỏi: "Trời đang nắng mà hai đứa cõng nhau đi đâu vậy hả? Nón đâu mà không đổi?" An Lâm chưa kịp trả lời lại thì Đức Hưng đã nói: "Dạ thưa bác, khi nãy An Lâm bị ngất xỉu, con sợ quá nên nhờ người đưa cô ấy tới trạm xá ạ." "Sao, sao cơ, An Lâm bị ngất? Vậy bác sĩ nói sao con?" "Dạ cô ấy bị suy nhược cơ thể thôi bác. Giờ chỉ cần ăn uống rồi nghỉ ngơi là khỏe thôi." Ừ, hai đứa vô ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi." "Dạ." Sau đó Đức Hưng vào gọi Quân dậy ăn cơm. Trong bữa cơm thì bà Vân hỏi: "Hai đứa khi nào định về lại thành phố?" An Lâm trả lời mẹ: "Dạ chắc mai tụi con lên mẹ ạ." "Ừ, mai hai đứa đi đi, nghỉ lâu bỏ công việc trên đó sao được." "Dạ mẹ với em Quân ở nhà đừng buồn nhé, khi nào rảnh con lại về thăm nha." "Ừ, Đức Hưng ở trên đấy nhớ để ý chăm sóc An Lâm giúp bác nhé, con bé ở một mình trên đó bác cũng không yên tâm." Đức Hưng đang ăn, anh dừng đũa lại trả lời: "Dạ bác yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ chăm sóc cho An Lâm thật tốt." Bà Vân nghe thế thì cũng yên tâm gật đầu, mặc dù trong lòng cũng buồn vì sắp xa con gái. Thêm chuyện của ông Thanh nữa càng khiến bà đau buồn nhiều hơn. Sau khi ăn xong thì Đức Hưng cùng An Lâm dọn dẹp rửa chén. Xong hết thì đi ngủ trưa. Vì khá mệt nên Đức Hưng đặt lưng xuống là nhắm mắt ngủ ngay. An Lâm vào phòng, cô tìm chiếc điện thoại của mình xem bữa giờ có ai gọi không. Thì thấy cuộc gọi nhỡ của Chí Khang và Ngọc Quyên nên cô liền bấm số Ngọc Quyên gọi lại. Ngọc Quyên vừa ăn cơm xong, đang đi về lại quầy thấy điện thoại đổ chuông thì lấy ra xem. Nhìn người gọi là An Lâm, Ngọc Quyên vui mừng nhấn nghe. "Alo, tao nghe đây. Mấy nay có chuyện gì mà sao tao gọi mày không bắt máy vậy?" "Mấy hôm rồi bà nội tao mất, hôm nay mới có thời gian cầm điện thoại đây." "Mày nói sao, bà nội mất hả? Cho tao chia buồn cùng mày nha, cố gắng lên nhé." "Ừ, tao biết rồi. Mà mấy hôm tao nghỉ, ở quầy có chuyện gì không? Tổng giám đốc có nói gì tao không?" "Tổng giám đốc thì không nói gì, nhưng con Lễ Tân mới làm thì có vấn đề. Mà bao giờ mày mới lên lại, tao làm có một mình buồn quá trời." "Chắc mai tao lên đó. Mà chuyện gì kể nghe xem." Sau đó Ngọc Quyên kể hết mọi chuyện cho An Lâm nghe. Nhưng đang kể dở thì có khách, nên Ngọc Quyên đành cúp máy tiếp khách. An Lâm thì bấm vào số Chí Khang gọi nhưng không thấy anh bắt máy. Cô bỏ điện thoại qua một bên rồi ôm con gấu nhỏ chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều sau khi tan làm, Bích Hường mua ít trái cây rồi tới bệnh viện như thường lệ. Vào phòng không thấy Dượng và Phúc đâu nên cô ta hỏi: "Dượng với em con đâu rồi mẹ? Con có mua cherry em thích ăn này." Vừa nói Bích Hường vừa đặt túi cherry lên bàn. Bà Duyên trả lời, Dượng đưa em xuống dưới đi dạo rồi. Nói xong bà chợt nhớ đến chuyện khi sáng ông Thanh nói, nên bà liền kể với Bích Hường. Nghe xong Bích Hường như không tin vào những gì mẹ nói nên hỏi lại cho chắc chắn. Mẹ nói thật không đấy, con nhỏ đó sao lại là con của Dượng được? Chính miệng Dượng con nói với mẹ mà, nó nhất định không tới xét nghiệm để cứu Phúc. Mẹ còn đang định tới khách sạn gặp nó để nói chuyện đây. Để ngày kia đi, con với mẹ tới đấy. Cũng được, mà con với Đức Hưng thế nào rồi, tiến triển tốt chứ? Anh ta với con nhỏ An Lâm đó đang yêu nhau rồi mẹ. Con thấy bác Giang cũng mến nó lắm. Mẹ mau tìm cách giúp con đi, hay mẹ nói Dượng giúp con. Con An Lâm nó là con của Dượng cơ mà. Từ từ để mẹ xem đã. Mà con kém cỏi vậy sao, lại để thua con nhỏ đó. Con là mẹ mất mặt quá Bích Hường à? Nó quyến rũ anh Hưng đó mẹ, mẹ nhớ giúp con nha. Bà Duyên gật đầu định nói thêm gì, nhưng thấy ông Thanh và Phúc về nên bà im lặng. Bích Hường chờ Dượng đưa Phúc lại giường nằm thì nói thêm mấy câu sau đó đi về. Ngồi trên xe, cô ta nghĩ Dượng thương mẹ cô ta như vậy thì mẹ nói gì Dượng sẽ nghe thôi. Như vậy cô ta không cần làm gì thì cũng làm An Lâm rời xa Đức Hưng, và sớm hay muộn thì Đức Hưng sẽ là của cô ta mà thôi. Nghĩ đến đó cô ta cười đắc ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.